Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 158, thật sự chưa từng yêu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đến công ty, khi thông báo với hai đồng nghiệp rằng cô quyết định ở lại. Phản ứng của họ rất khác nhau. Win rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thực sự vui mừng. Ngược lại, ánh mắt của Alina lại chứa đầy ẩn ý khó lường, mập mờ đến mức khiến người khác phải nghĩ ngợi. Chắc chắn trong đầu cô ấy toàn là rác thải màu vàng. Khi Win rời đi có việc, Alina cầm cốc cà phê, bước chậm rãi đến chỗ ngồi của cô, cúi xuống, cười chế nhạo. Tôi tưởng lần này cô với người ở tầng trên đã cắt đứt hoàn toàn rồi chứ. Nghe mà xem, giọng điệu đầy vẻ buôn chuyện. Đến nước này, Lương Vi Ninh không muốn giấu giếm nữa. Nghiêm túc nói, thực ra, tôi với anh ấy từ đầu đã không phải là loại quan hệ như cô nghĩ. Loại nào? Bốn mắt nhìn nhau, Alina cười gian xảo, cô vỗ vai Lương Vi Ninh, an ủi. Dù là mối quan hệ không thể công khai, nhưng ít nhất cô là duy nhất. Từ trước đến giờ, người ở tầng trên chưa từng dính líu đến bất kỳ scandal tình cảm nào. Scandal tình cảm, câu nói ấy khiến Lương Vi Ninh chợt nhận ra một điều. Bỏ qua nửa câu đầu, cứ để họ hiểu lầm. Nhưng khi nghĩ kỹ về nửa câu sau, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Trước 30 tuổi. Thật sự chưa từng yêu ai sao? Không thể nào, dĩ nhiên, cô không quá quan tâm việc Trần Tiên Sinh có bạn gái cũ hay không. Dù sao đó cũng là quá khứ, người trưởng thành có vài mối tình là chuyện bình thường. Thấy cô đột nhiên im lặng, Alina nhận ra mình lỡ lời, vô tình chạm vào vết thương, định mở miệng chữa cháy, nhưng lại nghe Lương Vi Ninh lẩm bẩm mơ hồ. Rồi sẽ có ngày được công khai thôi. Alina giơ nắm tay cổ vũ. Cố lên, tôi tin với thực lực của cô. Chuyện chuyển đổi mối quan hệ thành chính thức chỉ là vấn đề thời gian. Lương Vi Ninh chỉ chống cằm, không buồn đáp lời. Sau bữa trưa, cô gọi điện cho Tổng Giám đốc Vệ của Xuân Vũ, bàn về các kênh phân phối ngoại tuyến. Nhân tiện, cô hỏi về tiến độ chứng chỉ thiết bị y tế loại 3. Sản phẩm mới dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào đầu năm sau. Chứng chỉ loại 3 quản lý rất nghiêm ngặt. Vệ tổng là người có kinh nghiệm lâu năm, hẳn rõ điều này nhất. Đúng vậy, vệ tổng nói, tình hình cụ thể hơi phức tạp. Tôi đang ở ngoại tỉnh, khoảng 5 giờ chiều sẽ về Bắc Kinh. Nếu tối nay cô tiện, chúng ta có thể gặp để trao đổi. Tối nay, được. Nói xong, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, vội sửa lời, chưa chắc, tôi sẽ trả lời anh sau. Cúp máy, cô nhắn tin cho BBC, Trần Tiên Sinh, anh đang bận gì không? Khoảng 5 phút sau, một tin nhắn đến, không bận, hai chữ ngắn gọn, điềm nhiên, như thể anh thật sự không có việc gì. Lương Vi Ninh mỉm cười. Gõ tiếp, tối nay em hẹn vệ tổng bàn công việc. Thời gian cụ thể sẽ cập nhật sau. Ở đầu bên kia, giữa một bữa tiệc, ngón tay gõ trên màn hình. Trần Kính Uyên hạ điếu thuốc từ môi xuống, từ tốn rụi tắt trong gạt tàn, rồi gọi từ chú đến, hỏi lịch trình tối nay. Động thái của anh thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Cả bàn lặng yên, kiên nhẫn chờ anh xử lý xong việc. Trong văn phòng, Lương Vi Ninh nhận được hồi âm, là từ chú, anh gửi cô một địa chỉ. Ngay sau đó, Trần Tiên Sinh nhắn, 6 giờ anh đến đón em. Cô không lái xe hôm nay. Ok, từ chú đứng bên cạnh, thấy Trần Tiên Sinh chăm chú nhìn màn hình điện thoại trong thời gian dài mà không biết anh đang xem gì. Khoảng 10 giây sau, cô gái nhỏ lại gửi thêm một biểu cảm động, là một ảnh động đáng yêu, còn nội dung đi kèm. Từ chú biết điều nhanh chóng rút ánh mắt về, không dám nhìn lung tung. Bầu không khí yên tĩnh và bình lặng, người đàn ông ở vị trí chính gập điện thoại lại, ngước nhìn mọi người, giọng trầm thấp, tiếp tục đi. Lương Vi Ninh đã quen với việc Trần Tiên Sinh thường chỉ nói một nửa. Tối hôm đó ở căn hộ, khi bàn về vấn đề của Xuân Vũ, cô đã biết mọi chuyện không phải ngẫu nhiên. Nếu Vệ Tổng muốn giữ vững vị trí tổng đại lý, e rằng không dễ dàng gì. Tòa cao ốc Mậu tầng 7, địa chỉ được sao chép và gửi cho Vệ Tổng. Cô cũng chẳng rõ Trần Tiên Sinh đang tính toán điều gì. Nhưng theo phong cách nghiêm ngặt thường ngày của anh, chắc chắn mọi thứ sẽ được sắp xếp thỏa đáng. Đúng 6 giờ tan làm, vì có việc vào buổi tối nên Lương Vi Ninh không nán lại. Chúc hai đồng nghiệp cuối tuần vui vẻ, cô liền đi thang máy xuống tầng hầm. Bãi đỗ xe tầng hầm, chiếc limousine Pullman lặng lẽ đỗ ở vị trí dành riêng. Khi cô bước lên xe, Trần Kính Uyên đang nói chuyện điện thoại. Giọng Quảng Đông trầm ấm vang lên trong không gian lạnh mát của xe, mang theo sự nghiêm nghị. Từ nội dung có thể đoán đầu dây bên kia là Minh Thúc. Và chủ đề xoay quanh Dâu Di. Cuộc trò chuyện nhắc đến việc trường Dâu Di sắp tổ chức trại hè kéo dài nửa tháng tại một thành phố ven biển gần Hồng Kông. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Dâu Di kiên quyết không chịu đăng ký, khiến giáo viên phải gọi điện về nhà. Họ hy vọng cậu bé có thể tham gia để phát triển tư duy và khả năng sáng tạo thông qua các hoạt động thực tế ngoài trời. Minh Thúc, với khoảng cách thế hệ 50 năm, khó mà thấu hiểu và thuyết phục cậu bé trong vấn đề này. Khi cuộc gọi kết thúc, Lương Vi Ninh chống khuỷu tay lên hộp tì tay, nghiêng người, nhẹ giọng hỏi, có cần em giúp không? Trần Kính Uyên đặt điện thoại xuống, ngón tay khẽ chạm lên gương mặt đầy lo lắng của cô. Hỏi, em định giúp thế nào? Thử trò chuyện xem, trước tiên phải tìm ra vấn đề cốt lõi. Cô vẫn nhớ, trong lần gặp Dâu Di ở trại đông năm ngoái, cậu bé dường như rất thích các hoạt động do trường tổ chức. Ít nhất, khi đó, cậu không có vẻ gì là phản đối. Nhưng tại sao năm nay lại tỏ ra cực kỳ chống đối? Trong khi cô còn đang suy nghĩ, giọng nói trầm ấm của Trần Tiên Sinh vang lên. Có lẽ tôi đã không quan tâm thằng bé đủ nhiều. Hà, cô ngạc nhiên, không ngờ anh lại tự kiểm điểm. Lương Vi Ninh tỏ vẻ đồng tình nghiêm túc. Có thể là anh hơi lơ là thật, nhưng cũng không trách được. Giám đốc điều hành vừa phải quản lý cả tập đoàn, vừa phải chăm lo cho gia đình, quả thực rất khó chu toàn. Câu nói đầy chân thành của Lương Vi Ninh khiến người đàn ông bật cười nhẹ. Nụ cười mang theo sự cưng chiều, xen lẫn chút bất ngờ. Em hiểu chuyện như vậy, con nói giúp anh, không sợ một ngày nào đó em cũng bị anh bỏ bê sao? Giọng điệu Trần Kính Uyên vẫn bình thản, thoạt nghe như đùa, nhưng ẩn sâu trong đó là sự nghiêm túc không hề che giấu. Làm sao cô không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh? Hai tay đỏ bừng, cô chậm rãi quay đầu, giả vờ ngắm cảnh bên ngoài, nói một cách nghiêm túc. Chuyện tương lai, để sau này tính, dù sao, hiện tại em rất hài lòng. Ít nhất, anh đang ở ngay bên cạnh cô. Đối với câu trả lời này, Trần Kính Uyên không hoàn toàn hài lòng. Ninh Ninh, em có thể đòi hỏi nhiều hơn một chút. Khi chiếc xe tiến vào bãi đỗ của nhà hàng, ánh sáng trong xe dần tối lại. Trên tấm kính, phản chiếu khuôn mặt cô gái nhỏ với vẻ dịu dàng thanh thản. Anh trầm giọng, dịu dàng, em không hỏi, sao biết anh không sẵn lòng cho? Cho, điều gì? Cổ họng cô khô khốc. Trong lòng như có gì đó khẽ quét qua, mang theo cảm giác ngứa ngứa khó tả. Ánh mắt anh dừng trên cô rất lâu, không có ý định rời đi, buộc cô phải quay đầu, đối diện với anh trong sự im lặng. Nếu em để dành những gì mình muốn, qua vài năm nữa, liệu có được nhân đôi? Liệu có lãi suất không? Cô ngây thơ hỏi, rất tốt, biết nghĩ xa. Trần Kính Uyên đưa ra hai lựa chọn. Một lần gửi toàn bộ, hoặc gửi theo kỳ hạn. Cô gái nhỏ chọn cách thứ hai. Lý do, nguyên tắc vàng trong đầu tư là lãi kép và phân tán rủi ro. Nếu sẵn sàng bỏ thời gian và chuẩn bị tinh thần chiến đấu dài hạn, lợi nhuận sẽ càng lớn. Phân tích rất lý trí. và lần này khiến Trần Tiên Sinh vô cùng hài lòng. Cách chương.